Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477. Biên cảnh mở ra, ầm ầm, yên tĩnh ngôi sao mãnh liệt run lên đứng dậy, cửu trùng thiên đều bị sụp ra một cái lỗ thủng lớn. Từng trận khí lưu màu vàng óng mông lung mà ra, lấy tốc độ cực nhanh hội tụ thành một khẩu màu vàng cự phủ. Màu vàng cự phủ mặc dù là bóng mờ, thế nhưng thấu dưới khí lưu ba tuyệt thiên địa, tựa hồ muốn đem chỉnh ngôi sao đều trực tiếp chém thành hai đoạn. Cự phủ khắc lại phách địa thần thông mật văn, hiện tại một khi kích hoạt đi ra, uy năng đầy đủ tăng vọt gấp mấy lần, có thể chống lại hỗn độn chí bảo uy năng. Ngươi trốn không thoát. Đạo lăng đứng ở trong tinh không thét dài, toàn bộ mái tóc múa, hai tay hắn cầm cự phủ, đột nhiên xoay chuyển mà xuống, bao trùm vạn dặm màu vàng thần phủ cũng theo cuồng bổ xuống, bao phủ tiểu thánh vương cùng võ điện thánh nữ, sát phạt khí ngập trời. Đáng ghét, tiểu thánh vương tức giận, hắn căn bản không nghĩ tới đạo lăng có thể tìm tới hắn. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Túi càn khôn cùng tử hoàng thần thương trực tiếp bị tiểu thánh vương cùng võ điện thánh nữ liên thủ bạo phát mạnh nhất uy năng. Túi càn khôn treo ở ngôi sao trên, lập tức mở rộng hảo mấy ngàn dặm, dâng lên đại đạo trời âm nổ vang. Nhật nguyệt tinh thần đều ở rì rào run run, mà tử hoàng thần thương cũng đang thiêu đốt. Tiểu thánh vương một tay cầm tử hoàng thần thương, đánh ra hư không thần thương môn đại thần thông này, nộ ý mà lên. Đáng tiếc, đối mặt cự phủ mạnh nhất thần uy, túi càn khôn đều bị đánh mãnh liệt run lên. Màu vàng thần phủ lực bổ xuống, đủ để đoạn tinh không. Ầm ầm ầm, cái này cổ xưa tinh thể đều nứt ra rồi, không chịu nổi cự phủ mạnh nhất thần uy. Xuất hiện một cái khe lớn, tinh thể cũng ở toàn diện đổ nát. Cùng lúc đó, tức nhưỡng vẫn chưa yên tâm phối hợp đạo lăng đánh ra thái cực, đồ. Vật ấy treo cao cửu trùng thiên, rơi xuống mà xuống, thả ra không gì sánh kịp thế giới lực lượng. Phong thiên tuyệt địa, a, bị phong ấn ngôi sao, truyền ra tiếng hét thảm. Đây là tiểu thánh vương dữ tợn gào thét. Tựa hồ bị bóp chết linh hồn, đạo lăng không nói một lời đứng ở thái cực đồ bầu trời. Lành lạnh hai con mắt nhìn chằm chằm phía dưới, mạnh mẽ như vậy, sát chiêu. Tiểu thánh vương liền là không chết cũng không thể sống chạy đi. Tàn tạ ngôi sao tràn ngập khói bụi bị thái cực đồ chấn đè xuống. Rất nhanh lộ ra hai cái bóng, tiểu thánh vương toàn thân rạn nứt. Như là một khối thần kim nứt ra. Bất quá đạo lăng giật mình chính là võ điện thánh nữ lại vẫn sống sót. Bởi vì hắn nhìn thấy võ điện thánh nữ thân thể trên có một tầng tàn tạ chiến y màu đỏ ngòm bao trùm, dĩ nhiên là huyết ma thảo. Hắn quả nhiên còn có một cái huyết ma thảo. Đáng tiếc cái này huyết ma thảo bị đánh chết. Huyết ma thảo đã chia năm xẻ bảy, võ điện thánh nữ cũng trọng thương, thế nhưng căn bản không do dự, vượt qua mà xuống, muốn đem bọn họ cho đánh giết. Nhưng mà sau một khắc, tức nhưỡng trầm giọng nói, không được, tiểu tử này dĩ nhiên có phá giới binh. Đạo lăng sắc mặt cũng khó coi xuống. Bởi vì tiểu thánh vương lấy ra một khẩu màu đen nhánh tiểu cốt mâu, đột nhiên bổ về phía bị thái cực đồ phong tỏa không gian, lại bị hắn xé ra một cái khe lớn. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, đạo lăng căn bản không kịp ngăn cản. Tiểu thánh vương cùng võ điện thánh nữ coi nhảy đến cái này đại trong vết nứt, biến mất không thấy hình bóng. Lưng chồng, tiểu hắc long hô to một trận, bởi vì tiểu thánh vương khí tức mất tích, nó hiện tại mảy may đều ngửi không thấy, dĩ nhiên lại bị hắn cho đào tẩu. Đạo Lăng một trận cắn răng, nói rằng, tức nhưỡng, phá giới binh là cái gì? Làm sao sẽ phá tan thái cực đồ phong tỏa? Đây là một loại rất hiếm thấy binh khí. Phá giới binh cần giới thạch cùng thiên thạch mới có thể luyện thành. Một khi luyện thành đáng sợ phá tan đại vũ trụ. Tức nhượng thở dài, cũng không nghĩ tới tiểu thánh vương dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực. Đáng chết, Đạo Lăng một trận cắn răng. Hắn cùng tiểu Hắc Long giao lưu. Hiện tại tiểu Hắc Long cũng không tìm tới hai người bọn họ tung tích. Đến cùng chạy bao xa. Bất quá tức nhưỡng lại là nói rằng, ngươi không cần lo lắng. Diêu quang tinh vực diện tích che phủ tích đủ có 10 triệu dặm. Này phá giới binh là thật không đơn giản. Bất quá tiểu tử này đánh ra phá giới binh đẳng cấp không cao. Nhiều nhất chỉ có thể xé rách đi về 2-3 triệu dặm không gian. Mà vừa nãy có thái cực đồ ngăn cản. Nhiều lắm có thể xé rách 4-500 ngàn dặm không gian. Nhưng là bọn họ có phá giới binh trong tay. Làm sao mới có thể bắt trụ tiểu thánh vương? Đạo Lăng trần chờ một sẽ hỏi. Tiểu tử, nếu là cái tên này có thể vẫn đánh ra phá giới binh. Hắn đã sớm chạy xa. Tức nhưỡng nói rằng, này phá giới binh cũng không thể vẫn sử dụng. Mỗi một lần sử dụng phá giới binh, hao tổn thần năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể bổ sung trở về. Hơn nữa phá giới binh không thể vẫn vô hạn sử dụng. Hắn nắm giữ phá giới binh, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3-5 lần mà thôi. Hô, như vậy ta liền yên tâm. Đạo Lăng treo lên tâm rơi xuống. Hắn xoa xoa tiểu Hắc Long đầu. Nếu là không có tiểu Hắc Long cái này kỳ binh, e sợ Đạo Lăng hay là thất bại. Cái tên này thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều. Đạo Lăng lại một lần nữa điều khiển chiến thuyền bắt đầu vượt qua vũ trụ. Tuy rằng biển không nhận ra tiểu thánh vương phương hướng, nhưng là tiểu Hắc Long có thể nhạy cảm nghe ra vừa nãy tiểu thánh vương chạy trốn thời điểm lưu. Lại khí tức. Tức nhưỡng đều cảm thán, không thiệt thòi là hao thiên khuyển, quá không đơn giản, có nó ở tiểu thánh vương căn bản trốn không ra. Chiến thuyền chạy sau 3 canh giờ, tiểu Hắc Long đột nhiên gọi lên, Đạo Lăng còn tưởng rằng phát hiện tiểu thánh vương, ai biết giao lưu một cái hắn biết được, là võ điện thánh nữ khí tức, chỉ là xuất hiện một hồi liền mất tích. Võ điện thánh nữ cùng tiểu thánh vương tách ra. Đạo Lăng hơi kinh ngạc, không nhịn được nói rằng, lẽ nào võ điện thánh nữ bỏ lại tiểu thánh vương? Cũng đúng, ta hiện tại có thể vẫn tìm tới tiểu thánh vương. Cái này võ điện thánh nữ sợ là cũng cảm giác đi theo tiểu thánh vương bên người quá nguy hiểm. Đáng tiếc hắn không biết tiểu Hắc Long cũng có thể tìm tới nàng trước tiên mặc kệ hắn. Tìm tới tiểu thánh vương quan trọng. Đạo Lăng tiếp tục sưu tầm tiểu thánh vương tung tích. Này một tìm chính là hơn một ngày. Tiểu Hắc Long lần thứ hai hét dầm lên. Nó lại nghe thấy được tiểu thánh vương khí tức. Bất quá tiểu thánh vương tốc độ rất nhanh. Không ngừng ở trong vũ trụ vượt qua. Cái tên này, nên có một chiếc chiến thuyền. Đạo Lăng suy tư một hồi, khẳng định là vừa nãy hắn xuất hiện quá quỷ dị, để tiểu thánh vương có lòng cảnh giác. Hiện tại hắn căn bản không dám ở một cái phương vị dừng lại quá thời gian dài. Liền như vậy, Đạo Lăng vẫn ở hướng về tiểu thánh vương phương vị điên cuồng đuổi theo. Đuổi nửa hôm sau, Đạo Lăng cau mày. Tiểu Thánh Vương vẫn đang thay đổi phương hướng. Hơn nữa lấy hắn chiến thuyền căn bản không đuổi kịp Tiểu Thánh Vương chiến thuyền. Vậy phải làm sao bây giờ? Đạo Lăng vẫn là nại tâm tư điên cuồng đuổi theo không ngừng. Này một truy chính là dòng dã 3 ngày. Đạo Lăng dáng vẻ nóng nảy. Nếu là Tiểu Thánh Vương vẫn như vậy dự định, Thánh viện đội ngũ lẽ ra có thể sưu tầm đến diêu quang tinh vực. Nhìn ra hỏa dáng vẻ, thật giống không chuẩn bị bên trong diêu quang tinh vực. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, cái tên này, lẽ nào đang đợi biên cảnh mở ra? Tức Nhưỡng, ngươi nói cái gì? Biên cảnh lại ở chỗ này mở ra? Đạo Lăng vẻ mặt khiếp sợ, liền vội vàng hỏi, diêu quang tinh vực là thập giới biên giới, khẳng định ở đây mở ra. Cái này tiểu thánh vương vẫn ở nơi sâu xa, sợ là chuẩn bị chờ biên cảnh mở ra vọt thẳng đi ra ngoài. Đạo Lăng khiếp sợ, vội vàng nói, lẽ nào biên cảnh sắp mở ra? Ngày xưa Nam Thiên Môn thức tỉnh, tất nhiên sẽ khiến cho thập giới giới bi rung động. Ta phỏng chừng hẳn là nhanh hơn. Đạo Lăng hít sâu một cái. Đời thứ 8 nói cho hắn, ngàn vạn không thể để cho tiểu thánh vương sống sót tiến vào biên cảnh. Nếu là hắn tiến vào, nhiệm vụ nhưng là thất bại. Bây giờ nên làm gì? Đạo Lăng hỏi. Bởi vì hiện tại điều người đã kinh không kịp. Hơn nữa khai dương tinh vực là đi về diêu quang tinh vực địa điểm, liền là điều người cũng sẽ bị thánh viện phát hiện. Mà âm dương lượng cực trận cũng không có đi về diêu quang tinh vực trận bàn. Tuy rằng diêu quang tinh vực còn có một nhóm người, nhưng là hiện tại Đạo Lăng cùng bọn họ liên lạc không được. Ta nghĩ nghĩ, Tức Nhưỡng cũng có chút nóng nảy. Ai cũng biết thập giới phong ấn lúc nào phá tan. Chỉ khi nào phá tan rồi, tiểu thánh vương có thể trực tiếp di chuyển phá giới binh tiến vào biên cảnh. Ngay ở Đạo Lăng cùng Tức Nhưỡng lo lắng thời điểm, hai người bọn họ triệt để trở nên trầm mặc. Liền tại bọn họ cách đó không xa, phía trước là một mảnh vũ trụ tối tăm. Trong này vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều vũ trụ bão táp đang vặn vẹo, mà ngay ở hiện tại, liên miên đại vũ trụ mãnh liệt vặn vẹo đứng dậy, vũ trụ phần cuối phương hướng, dĩ nhiên xuất hiện từng tầng vết nứt, nứt ra phạm vi quá rộng lớn, toàn bộ thập giới thật giống là một cái to lớn viên cầu. Cái này viên cầu một cái nào đó điểm, trực tiếp toàn diện bắt đầu rạn nứt. Đây là cái gì? Biên cảnh dĩ nhiên đột nhiên mở ra. Hết chương.